Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 77, ở đây cấm chỉ tranh đấu. Trở lại khách sạn, 3 giờ sáng, rón rén vào phòng, Miêu Tiểu Lệ vẫn còn ngủ say. Trên đỉnh đầu tai mèo còn lắc một cái, giống như đang nằm mơ, rõ ràng là mèo nha, chỗ nào giống hổ. Ngày thứ hai là Bách Hoa Thành tự do đi. Bữa sáng về sau, hai tổ tiểu tình lữ riêng phần mình rời đi. Bách Hoa Thành rất lớn, du khách cũng rất nhiều. Làm số ít không bao hàm tu hành hạng mục ở bên trong, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tinh khiết. Chơi cảnh điểm, bởi vì tốn hao cũng không quá cao. Rất được tình lữ tu sĩ cùng với nữ tu sĩ hoan nghênh. Đương nhiên, mặc dù nữ tu sĩ càng ngày càng nhiều, độc thân nam tu sĩ tới nơi này số lần cũng trở nên nhiều hơn. Đưa tiễn hai người, Miêu Tiểu Lệ cũng mang theo Lâm Phi Phàm trong thành bắt đầu đi dạo. Ta nói cho ngươi, ở đây ta đã tới không có 1000 lần cũng có 800 lần. Mỗi một góc ta đều như lòng bàn tay. Ngươi nói xem, ngươi thích gì loại hình nội dung? Ta cho ngươi miễn phí làm người dẫn đường. Miêu Tiểu Lệ vỗ bộ ngực nói ra. Hì hì, Tiểu Lệ tỷ, ta hướng dẫn du lịch sổ tay bên trên đều có. Lâm Phi Phàm cười nói. Ngốc, chính ngươi làm hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch sổ tay nội dung ngươi còn không biết sao? Vậy cũng là cho không có thời gian chơi các du khách dùng. Chính chúng ta chơi, liền phải tìm một chút có ý tứ. Tới khối nói một chút. Khó được hôm nay tỷ hào hứng cao. Đối Lâm Phi Phàm tới nói, xem núi xem nước chính là nhất không có ý nghĩa, ta muốn ăn ngon. Lâm Phi Phàm tuyên bố, sáng suốt chi tuyển, không hổ là ta xem trọng người. Đến, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Miêu Tiểu Lệ lôi kéo Lâm Phi Phàm thẳng đến nào đó con phố đi đến. Nơi này có mấy nhà không lớn tiệm tạp hóa, mua bán cũng đều là một chút tạo hình thức ăn thông thường. Nhưng Miêu Tiểu Lệ cực lực đề cử, Lâm Phi Phàm mua một chút, lập tức giơ ngón tay cái lên, mùi vị thực tình tán. Bất quá, bởi vì Lâm Phi Phàm cũng chưa ăn qua vật gì khác, cho nên cũng thực tình khó mà nói so với những cái kia mỹ thực đường phố đồ ăn tới có thể tốt. Bao nhiêu, Miêu Tiểu Lệ hiển nhiên cũng là ăn hàng, nàng có thể đem bên này ăn ngon phân loại đều cho Lâm Phi Phàm nói lượt. Mà lại bên này cửa hàng ông chủ cũng đều biết Miêu Tiểu Lệ. Thấy được nàng tới cả đám đều cười ha hà. Yêu duyên cực tốt bộ dáng. Thật là thật lâu không có như thế buông lỏng qua. Miêu Tiểu Lệ cảm khái nói ra. Người không phải thường xuyên mang đoàn tới sao? Lâm Phi Phàm không hiểu. Không giống nhau nha. Phần lớn mang tu sĩ đoàn bọn họ đều là tới tu luyện. Người muốn nhìn lấy bọn hắn. Thật giống như nhà trẻ A-di nhìn xem những cái kia tiểu bằng hữu như thế. Muốn dạy bọn họ chơi như thế nào? Muốn để bọn hắn không thể đánh khung. Còn muốn cho bọn hắn không cần loạn đụng không thể đụng vào đồ vật. Hết sức phiền phức, mà dạng này tinh khiết chơi đoàn nhất bớt lo. Này chút ăn uống đồ vật đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ở đây cũng là chuyên môn xây dựng khu vực an toàn. Không có bất luận cái gì đối địch tinh quái. Ở đây cũng tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu. Cho nên tại đây vô luận như thế nào kéo đau đều hết sức an toàn. Miêu Tiểu Lệ nói, cấm chỉ tranh đấu a? Nhưng bên kia mấy tên đang làm cái gì? Lâm Phi Phàm chỉ Miêu Tiểu Lệ sau lưng. Miêu Tiểu Lệ trở lại xem xét. 3 cái yêu tộc cùng 4 cái tu sĩ đang ở xô xô đẩy đẩy. Trong miệng không sạch sẽ không kinh sợ đến mức. Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười một tiếng. Đừng nóng vội a, quả nhiên, không có qua một phút đồng hồ. Một đám yêu cảnh lao đến. Hòa yêu yêu cảnh cùng bình thường trong nhận thức biết cái kia đẹp đẽ hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thể tích khổng lồ. Đi bộ mặt đều đang chấn động. Trên bờ vai mang theo màu lam cùng màu đỏ nụ hoa. Những cái kia nụ hoa lập lòe hào quang. Như là đèn báo hiệu như thế. Mấy người các ngươi, lập tức tách ra riêng phần mình đứng sang bên cạnh, hai tay nâng quá đỉnh đầu, cầm đầu yêu cảnh đội trưởng hô, trên bờ vai đưa qua tới một đóa hoa, đã biến thành khuếch đại âm thanh loa dáng vẻ, thấy yêu cảnh xuất hiện, Những yêu tộc kia lập tức chịu thua. Nhưng những tu sĩ kia trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ. Một cái tu sĩ còn thẳng đến yêu cảnh đi đến. Hai tay khoa tay lấy không biết phải nói gì. Sau một khắc, chỉ nghe được đụng một tiếng. Những cái kia yêu cảnh trực tiếp nổ súng. Đó là nụ hoa đánh ra thúc nước mắt hạt giống. Một đoàn nhỏ thúc nước mắt khói mù liền tràn ngập tại bên cạnh người kia. Thật lâu không tiêu tan. Người kia nước mắt chảy ngang. Thống khổ đến ngã trên mặt đất. Lính mới. Nhớ kỹ a, nơi này là ngoại quốc. Hung hăng càn quấy chiêu thức ra nước ngoài liền không dùng được. Miêu Tiểu Lệ dặn dò. Chưa từng có. Lâm Phi Phàm lập tức nói. Mắt thấy yêu cảnh ném ra dây leo hạt giống đem những tu sĩ loài người kia đều cho trói lại. Trước đó cái kia chúng lựu hơi cay tu sĩ đầy mắt đều là nước mắt. Nước mũi một lần, nước mắt một lần, còn tại gọi là mắng. Ta muốn khiếu nại. Ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Người biết ta là ai? Người biết sư phụ ta là ai sao? Mà một bên yêu cảnh lại nhàn nhạt mở miệng. Ghi lại thân phận của hắn. Ghi tên sổ đen. Vừa nghe nói muốn ghi tên sổ đen. Cái kia còn đang chửi bậy tu sĩ lập tức xù lông. Người không thể đem ta ghi tên sổ đen. Ta hằng năm tới nơi này 4 lần. Không có ta, là tổn thất của các ngươi. Cái kia yêu cảnh lại cười lạnh một tiếng. Nói, người đoán, người lại không thể tiến vào huyền giới. Là chúng ta tổn thất, vẫn là tổn thất của ngươi. Ý thức được đối diện căn bản không sợ. Tu sĩ kia rốt cục khẩn trương. Hắn bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Bắt đầu mềm nói mềm giọng. Thế nhưng nhất dù sao vẫn là bị những yêu cảnh đó kháng trên bờ vai mang đi. Loại này chế trượng liền xem như trở thành tu sĩ cũng là chế trượng. Quả thực là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại đi. Lâm Phi Phàm che mặt lắc đầu. Ha ha, chơi vui đi. Miêu Tiểu Lệ bưng lấy cái màu sắc tiên diễm dưa nói ra. Mặc dù trước kia gặp qua rất nhiều lần. Nhưng mà mỗi lần thấy đều tốt chơi. Lâm Phi Phàm dùng thìa đào một ngụm. Nhét vào trong miệng nói ra. Này dưa là bách hoa cốc đặc sản. Ước chừng so nắm đấm lớn một chút. Cắt ra về sau. Bên trong là như là kem ly như thế đồ vật. Chua ngọt ngon miệng. Lại còn là băng. Nghe nói đây là yêu giới chuyên môn làm nhân loại tu sĩ bồi dưỡng đồ ăn. Mục đích tự nhiên là vì kiếm lời tu sĩ một khoản tiền. Nhưng mà một khi đẩy ra. Ngược lại tại huyền giới nhấc lên tranh mua dậy sóng. Cũng là ngoài ý muốn vui mừng. Vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Thời gian đã đi tới 3 giờ chiều. Dựa theo kế hoạch, lúc này liền muốn xuất phát đi thế giới bỏ ra. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ thật sớm trở về khách sạn chờ. 3 điểm tới, lại chậm chạp không thấy hai bên xuất hiện. Đánh bọn hắn điện thoại liên lạc, nhưng cũng không ai nghe. Lại gọi thợ quay phim điện thoại, đồng dạng cũng không cách nào kết nối. Lâm Phi Phàm nhìn xem chính mình xong kẹt xong đợi tín hiệu đều là đầy. Ấn lý thuyết không nên a. Ngay lúc này, Miêu Tiểu Lệ nhận được một cú điện thoại. Lâm Phi Phàm phủi liếc mắt. Phía trên tên là Bách Hoa Cốc Du Lịch Quản lý Văn Phòng. Uy ngươi tốt. A, cô em là ngươi a. Chuyện gì xảy ra? Giữ lại rồi. 6 người. Chuyện gì xảy ra? Quay chụp cấm khu. Không thể nào. Ta sớm đều đã cho bọn hắn nói tốt lắm. A, thật tốt. Tạ ơn, đúng đúng, cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi này. Ta quan hệ tỉ muội ai cùng ai a? Ân, tốt, chúng ta này liền đi qua. Để điện thoại xuống, Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đi thôi, đi cục cảnh sát bên trong nói người. Lâm Phi Phàm nghi hoặc không hiểu. Chuyện ra sao? Còn có thể chuyện ra sao? Mấy cái nhược trí tìm đường chết. Chạy đi quay chụp họa yêu nữ vương hành cung. Ta nhớ được nơi nào là cấm khu kia mà. Không cho tham quan, không cho quay chụp. Đúng, tổn thất 2 đài máy ảnh. 4 cái chứa đựng kẹt. 2 ngày này quay chụp đồ vật cũng bị mất. May mắn, Bách Hoa Cốc Du Lịch Quản lý Văn Phòng cô em gái kia cùng ta so giác thục. Không có lập tức đem bọn hắn trục xuất. Bọn hắn còn có thể tiếp tục hoàn thành một bước cuối cùng. Liền là đi thế giới tiêu xài. Nhưng mà hoàn thành thế giới tiêu xài bộ phận về sau.